Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Sư giả Tưởng Uy, 2/5, ngựa vằn chạy ở phía trước, một đám linh dương đầu bò đuổi ở phía sau. Đàn linh dương đầu bò này quy mô không quá lớn. Linh dương đầu bò tại cây rong đầy đủ hoàn cảnh bên trong sẽ không kết thành nhóm lớn, mà là dùng mười mấy đầu, hai mươi mấy đầu số lượng tụ cùng một chỗ kiếm sống. Hồ nước rừng cây bởi vì có dư thừa nguồn nước cùng cỏ dại, tụ tập linh dương đầu bò tương đối nhiều. Cái này tộc đàn tổng cộng là hơn 50 đầu. Đã là mùa mưa trên thảo nguyên tương đối lớn quần lạc. Linh dương nhảy cộng thêm vằn linh dương đầu bò, bảo hộ khu động vật số lượng lại tăng nhiều. Sư tử nhóm thời gian qua còn không bằng động vật ăn cỏ. Mùa mưa động vật ăn cỏ là đói không được, cả ngày đều có thể ăn bụng tròn vo. Sư tử lại là đa số thời gian muốn đói bụng, cho nên đàn sư tử đi vào bảo hộ khu sau hưng phấn. Gió thổi cỏ rạp gặp con mồi a. Nhưng Dương Thúc bảo tạm thời không cho bọn chúng tiến hành tự do đi săn. Tương đối đàn sư tử hoạt động khu vực đến nói, bảo hộ khu diện tích hay là không đủ lớn. Bên trong động vật hoang dã cũng quá ít. Thế là Lucy dập bảo đàn sư tử săn con thỏ cùng chuột. Dương Thúc bảo trở lại bảo hộ khu sau nhìn thấy đại sư tử con đều ghé vào con thỏ cửa hang. Có thỏ rừng ngoi đầu lên chính là một móng vuốt chụp đi lên. Một chiêu này đối phó con thỏ chuột rất hữu dụng. Sư chảo lực số lượng cực lớn, lập tức chụp đi lên, dù cho không có trực tiếp chụp tới chuột, con thỏ cũng có thể dựa vào man lực đưa chúng nó chân choáng váng. Lúc này thừa cơ một móng vuốt nhét vào thường thường có thể móc ra cái chuột hoặc là con thỏ. Thế là trước nay chưa từng có tình cảnh xuất hiện tại trên thảo nguyên. Sư tử cái cùng sư tử con chắn hang chuột cùng con thỏ động, mà không phải ra ngoài săn bắn. Kỳ thật chắn hang chuột cùng con thỏ động săn bắn hiệu suất so với trước truy kích bò rừng linh dương cao hơn, đặc biệt là con thỏ. Thỏ rừng cái đầu không nhỏ, mấy cái vào trong bụng sư tử cái nhóm tối thiểu có thể hỗn cái không đói bụng. Hùng sư liền thảm rồi, nó là không săn bắn, đều là sư tử cái săn bắn thành công nó liền đi giành ăn vật. Nhưng lần này sư tử cái cùng sư tử con săn được con thỏ là 2-3 miếng ăn hết. Săn được chuột trực tiếp một ngụm buồn bực, căn bản không có con mồi có thể để cho nó cướp. Nó tại dưới bóng cây nghỉ ngơi một ngày. Sau đó sư tử cái cùng sư tử con bụng tròn vo sau khi trở về, nó bên này còn tại đói bụng. Dương Thúc bảo mang theo băng thịt đi qua ném cho Sabi. Hùng sư thấy thế lập tức đi lên cướp đoạt. Sabi không có cùng nó cướp, vẫy đuôi mang tiểu hà mã đi tản bộ. Sư vương nhìn thấy tròn vo mập phì tiểu hà mã sau vui vẻ. Đây không phải thượng hạng thịt tươi sao? Hùng sư không săn bắn, không phải nói chúng nó sẽ không săn bắn, mà là chúng lựa chọn tích góp lực lượng cùng tinh lực tới đối phó xâm lấn lãnh địa đối thủ. Nếu như là bị đuổi ra đàn sư tử hùng sư vậy khẳng định phải săn bắn, nếu không sống không nổi. Thế là nhìn xem mã tử cái mông mập, hùng sư ném đi tảng băng đứng lên chậm ung dung đuổi theo. Sabi phát giác được ý đồ của nó sau liền quay đầu lại nhìn chằm chằm nó. Hùng sư không có quản nó ý kiến, tới gần mã tử sau mạnh mẽ ra tốc xông tiểu hà mã nhào tới. Sư tử cái quay người nửa đường chặn đường, cùng hùng sư lập tức đụng vào nhau đem hùng sư đụng cái lảo đảo. Hùng sư giận dữ, nó đem coi là khiêu khích, đứng vững sau trở lại phát ra hung mãnh gào thét. Sabi cũng gào thét, nghe được tiếng gầm gừ của nó mã tử lập tức hướng trong sông chạy. Hùng sư muốn đi tóm nó, Sabi lập tức đi lên ngăn chặn con đường của nó cùng nó đánh lên. Mã tử chạy vào trong sông, Simba lại chạy tới, trông thấy lão mụ bị sư vương nhấn dưới thân thể nó nhào tới giáp công sư vương. Sư Vương Lực rót toàn thân mạnh mẽ hất lên vai, nửa người trên cơ bắp như là bàn thạch phồng lên đứng lên. Nó lật tung sư tử con đứng dậy muốn phát động công kích. Gặp này sư tử con quay người chạy trốn. Một lát sau mặt đất lại rung động. Vòi đực lớn cùng sau lưng Simba chạy tới. Sư Vương Tâm tính băng. Lần này đến phiên nó chạy trốn. Sư giả tưởng uy. Simba hai lần gọi tới vòi đực lớn trấn bãi. Sư Vương không có cách. Không dám chọc nó. Lần này trở về nó ghé vào băng trên thịt thành thành thật thật gặm. Sabi lại mang theo Mã Tử đi tản bộ. Nó ngẩng đầu nhìn sau liếm liếm miệng lại đi gặm tảng băng. Ủ rũ, Dương Thúc Bảo ngồi xổm ở nó bên cạnh vỗ vỗ trán của nó nói ra. Có thịt ăn là được rồi. Đừng chọn ba lấy bốn hiểu chưa? Trải qua thuần hóa sư vương có thể đại khái lý giải hắn ý tứ. Nghe hắn con hàng này ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn một chút. Sau đó thở dài, Dương Thúc Bảo bây giờ liền đang chờ cải cách ruộng đất phòng kia 1 vạn mẫu anh thổ địa. Chỉ cần mảnh đất này tới tay, hắn liền có thể trắng trợn hấp dẫn các loại ăn cỏ thú tiến vào chiếm giữ. Khi đó đàn sư tử liền có thể tự do đi săn. Đàn sư tử đến cho bảo hộ khu có thêm một cái thưởng thức giống loài đàn. 1 tháng hạ tuần, Thảo Nguyên cùng biển cơ quan du lịch nhóm đầu tiên du khách đến. Trong lúc đó Dương Thúc Bảo tìm luật sư cùng cơ quan du lịch ký hợp đồng. Cơ quan du lịch cần hiệp trợ Dương Thúc Bảo mở rộng bảo hộ khu. Cần ước thúc du khách bảo vệ bảo hộ khu, mà bảo hộ khu muốn bảo hộ du khách thân người an toàn. Xe buýt mở đến bảo hộ khu ngã tư. Dương Thúc Bảo mang theo Malone đi tiếp đãi những người này. Hugh phía trước cùng hắn tiến hành qua câu thông. Nói đây là cái Nhật Bản lữ hành đoàn. Hết thảy có 25 người. Quy mô tương đối lớn. Chiêu đãi đứng lên tương đối phức tạp. Hy vọng hắn có thể giúp đỡ dẫn đạo một cái. Xe buýt dừng lại mở cửa. Một chút màu da màu tóc cùng Dương Thúc Bảo tương tự du khách đi xuống xe tới. Trước hết nhất xuống xe là một vị lão nhân. Hắn sau khi xuống xe rất mau nhìn đến đứng tại bên cạnh lão Dương. Liền kinh ngạc ngẩn người sau đó đối với hắn cúi đầu. Dùng tiếng Nhật nói câu gì? Lão Dương đồng dạng cúi đầu đáp lễ lại. Dùng tiếng Anh nói ra. Thật có lỗi, tiên sinh, ta là sách nị tử. Nghe không hiểu cước bồn tử. Lão nhân không hiểu nhiều tiếng Anh. Hắn gập ghềnh dùng đơn giản tiếng Anh tiến hành đáp lại. Hello, 3 gram dầu, trước xuống xe đều là lão nhân, đằng sau là trung niên nhân, cuối cùng là người trẻ tuổi. Trung niên nhân sau khi xuống xe hướng lão nhân hơi cúi người chào. Người trẻ tuổi sau khi xuống xe lại muốn hướng về lão nhân cùng trung niên nhân chào. Xem lão Dương hoa mắt, dẫn đội hướng dẫn du lịch là 2 người. Hugh phụ trách cùng Dương Thúc Bảo bàn bạc, còn có một tên hướng dẫn du lịch phụ trách phiên dịch. Du khách bên trong người trẻ tuổi đa số sẽ nói tiếng Anh. Một tên thanh niên hiếu kỳ hỏi Dương Thúc Bảo nói, Đại Thúc, xin hỏi ngươi là Nhật Kiều nhân sĩ sao? Là cơ quan du lịch tìm đến cho chúng ta làm phiên dịch. Dương Thúc Bảo vẻ mặt ôn hòa hỏi, Đại Thúc, đến... Ngươi nhìn kỹ một chút ta bộ dáng, rồi quyết định xưng hô như thế nào ta. Hắn một bên nói một bên nhấc lên quần áo, như ẩn như hiện biểu hiện ra đừng ở trên lưng súng ngắn. Thanh niên nhìn thấy hắn đột nhiên lộ ra súng dọa thảm rồi. Người đứng bên cạnh hắn tranh thủ thời gian cúi đầu. Thật xin lỗi, tôn kính tiền bối, bằng hữu của ta là thằng ngu. Xin ngài nhất thiết phải tha thứ hắn ngu xuẩn. Dương Thúc Bảo đành phải đáp lễ. Nói ra, ta là đang nói đùa. Tốt a, ta không phải là các ngươi Nhật Kiều. Ta là Hoa Kiều. A, vậy chúng ta là hàng xóm. Thanh niên nở nụ cười. Dương Thúc Bảo cũng cười. Giả cười. Hắn A Trung Quốc có các ngươi bọn này lân cận cư chân là đổ 8 cái thế kỷ huyết môi. Khả năng hắn giả cười không đủ giả. Hai cái thanh niên hiểu lầm hắn dáng tươi cười, còn tưởng rằng hắn đây là nhiệt tình, liền đối cái khác người nói thân phận của hắn, sau đó hiệu triệu các đồng bạn đến cùng hắn chụp ảnh chung. Dương Thúc bảo không muốn cùng bọn hắn chụp ảnh chung, nói ra, các ngươi giữ lại lượng điện chụp động vật đi. Một người trung niên than thở nói ra, chỉ mong đi, nếu như đi tới nơi này chúng ta lại nhìn không đến động vật gì. Như vậy chúng ta nên khiếu nại nhà này cơ quan du lịch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.